Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta có một đồ đệ rất đặc biệt, sẽ không làm ta thất vọng đâu. Sau khi làm xong quỷ phù tiểu nhân, Trương Quả giao nó cho tên đại tá, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Giao cho quân sư, bảo hắn giã nát cỏ mặt quỷ, lấy nước đựng vào trong đầu lâu, ngâm nó vào bên trong, chôn ở hướng chính nam, sau đó hóa vàng ngã, làm phép 48 canh giờ, đến khi nó đứng dậy được thì giao lại cho ta. Nếu mà Diệp Thiếu Dương thật sự tiến vào đây, ta tự mình thi phép thất quỷ tâm thuật này sẽ khiến cho hắn hồn bay phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tên đại tá lộ vẻ vui mừng, nhưng ngay sau đó lại cau mày nói: Liệu có biến số gì không? Trương Quả trầm ngâm một chút. Diệt Tiêu Dương đương nhiên sẽ không tới một mình, chỉ cần tiêu diệt hắn, lòng người tất loạn, chắc chắn sẽ thất bại. Điều ta lo nhất chính là đạo phong kia. Đại tá vừa nghe hai chữ đạo phong lập tức hận đến nghiến răng ken két. Năm đó nếu không phải là vì hắn, tướng quân đã làm quỷ khấu nhân gian, cũng không thất bại vào phút chót, bị dồn xuống quỷ vực, đấu tranh giành giật với mấy thế lực xung quanh bấy nhiêu năm mới chiếm được một vùng nhỏ như này. Dừng một chút lại nói: Đạo phong thực sự rất khó đối phó. Nếu hắn cũng tới, chỉ có hai vị tướng quân đích thân động thủ mới có thể vây khốn được hắn. Trương Quả liền nói: Chỉ cần vây khốn hắn một lúc thôi, hắn với Diệp Thiếu Dương là huynh đệ đồng môn, chỉ cần ta giết chết Diệp Thiếu Dương, đạo tâm hắn tất loạn, chắc chắn hắn sẽ thảm bại được. Tên đại tá nghe xong liền mỉm cười: Vậy không giết chết hắn được sao? Có thể thử một lần. Tên đại tá giễu cợt nói: Trương thiên sư đạo pháp thông thiên, đối phó với đạo phong còn không dám chắc à? Trương Quả cũng ăn miếng trả miếng. Tu vi hai vị tướng quân hợp lại cũng gần ngang với quỷ khấu, ngài hỏi bọn họ xem có chắc chắn giết được đạo phong hay không. Tên đại tá cười rộ lên trước tiên. Trương Quả nghe vậy cũng bật cười ha ha. Tất cả là hàng loạt âm mưu đang bày ra, như là một cái cạm bẫy đang nhăm nhe chỉ chờ Diệp Thiếu Dương. Chương 990, hết tập 131. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.